Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 07, Phục Hy Giáng Sinh Nhân Tộc Hưng. Lại qua một năm này Hoa Tư Sơn vẫn như cũ, Hoa Thơ Bộ Lạc Bộ Hạ giống như thường ngày ở trên núi săn bắn, đốn củi, ngắt lấy trái cây, một năm này phát sinh mấy món chuyện quái gì. Hoa Tư Bộ lên núi săn bắn bộ hạ, đều là tại trong nguy cơ biến nguy thành an, tựa như vốn là muốn rơi xuống sơn nhai, nhưng là trên vách núi không hiểu thấu mọc ra một cái cây. Cây này trước kia không có phát hiện qua, lại tỉ như sắp mất mạng dã thú trong miệng, nhưng là dã thú đột nhiên phát cuồng, nhanh chân bôn tẩu, lại tỉ như ở trên núi trúng độc, vừa vặn bên người có một đóa linh hoa. Ăn về sau lập tức chuyển biến tốt đẹp, như thế đủ loại, nhiều không kể xiết, lần một lần hai, có thể tính là ngẫu nhiên, nhưng là một lúc sau, bộ lạc bên trong phát hiện, một năm này vậy mà không có phát hiện thương vong gì. Phải biết nhân tộc yếu đuối, đối phó mãnh thú đều là săn bắn, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện thương vong, năm nay tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Thường nói sự tình khác thường tất có yêu. Hoa Tư Bộ Lạc không cho rằng đây là cái gì yêu, mà là thần. Hoa Tư Sơn sơn thần phù hộ. Nhân tộc yếu đuối, văn minh lạc hậu, nhưng là căn cứ bên trên một lượng kiếp lưu truyền xuống tin tức, biết thần quỷ sự tình. Đối với cái kia cao cao tại thượng bậc đại thần thông, trong lòng bọn họ kính sợ, tôn xưng là thần. Một ngày này, Hoa Tư Sơn ngoài ý muốn yên tĩnh, thiên địa thanh minh, tựa như là toàn bộ thế giới đều đang chăm chú nơi này. Núi chim không minh, trùng xà không gọi, tựa như là sợ hãi đã quấy dày cái nào đó tồn tại. Hoa Tư Bộ Lạc, tộc trưởng mang theo trong tộc người đi vào chân núi, dùng đống đất tích lấy một phương bình đài. Dùng xương thú mắc khung giàn khung, hóa thành một phương giản dị tế đàn. Tế đàn bên trên bái phỏng Hoa Tư Bộ Lạc chân quý nhất xương thú ăn thịt. Đây là nhân tộc lưu truyền xuống tế tự chi pháp, là từ Vu tộc học được, đã thất truyền rất nhiều, nhưng là Hoa Tư Bộ Lạc vẫn là hữu mô hữu dạng. Bọn hắn hôm nay tuyển định ngày là muốn tế bái sơn thần, cảm ơn thần linh bảo hộ, có lẽ là thiên ý. Hôm nay đúng lúc là Phục Hy Giáng Sinh 10 ngày, từ thai nghén đến xuất sinh. Hôm nay là 10 năm ngày cuối cùng, Huyền Long từ bỏ bế quan, đi ra xem rõ ngọn ngành. Mặc dù tại hắn cảm giác sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng là để phòng vạn nhất, nếu là có biến cố gì, hắn thật đúng là không còn mặt mũi gặp thế nhân. Hắn tùy ý nhìn một chút dưới núi Hoa Tư Bộ Hạ, đột nhiên sững sờ, một chút suy tính, liền biết đây là có chuyện gì. Nguyên lai Hoa Tư nữ nhìn thấy chư năng lực, cầu hắn hỗ trợ, bảo hộ tộc nhân, dù sao Hoa Tư nữ đối với Hoa Tư Bộ Lạc còn có cảm tình. Chư không có cự tuyệt, dù sao tiện tay mà thôi. Sau đó chính là một năm này dị thường, Huyền Long ngây ngẩn cả người. Là nhìn thấy cái này nhân tộc đỉnh đầu đều có một sợi tơ tuyến dọc theo người ra ngoài, liên tiếp đến Hoa Tư Sơn bên trên. Đây là tín ngưỡng chi lực. Bất quá Hoa Tư Bộ Lạc không biết sơn thần là ai, chỉ có thể tế bái núi lớn. Tín ngưỡng chi lực bên kia tìm không được thần linh, chỉ có thể rơi vào Hoa Tư Sơn bên trên. Huyền Long đoán chừng nếu là liên tục tế bái, vạn năm sau ngọn núi lớn này có lẽ sẽ sinh ra linh trí. Nhưng là kim chưa đi về sau, liền không chiếm được che chở. Nhìn một hồi tín ngưỡng chi lực, Huyền Long hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn một chút chính thống khổ Hoa Tư nữ. Làn da của nàng không có sáng bóng, trên người sinh linh khí tức tất cả đều hội tụ đến phần bụng. Hoàn thiện tiên thiên nhân tộc, thôi lại giúp ngươi một cái, dù sao những thứ này tín ngưỡng chi lực vốn là hẳn là ngươi. Huyền Long tại hư không kéo một cái, tín ngưỡng sợi tơ bị thu thập, tất cả đều ném Hoa Tư Nữ, chính xác là Hoa Tư Nữ phần bụng. Những thứ này sơn dân mặc dù bị Kim chưa cứu, nhưng là hưng khởi cái này một cỗ thiện niệm chính là Hoa Tư Nữ. Mà Hoa Tư Nữ giáng lâm thế giới này nhiệm vụ chính là tiếp dẫn Phục Hy, cho nên Huyền Long đem tín ngưỡng chi lực đưa vào Phục Hy trong cơ thể. Hoa Tư Nữ phát ra một tiếng kêu thê thảm, lập tức thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, một mảnh đen kịt. Sau đó Hoa Tư Sơn bên trên, một vệt thần quang, hai vệt thần quang, ngàn vạn đạo thần quang bay lên, hóa thành các loại dị tượng. Đầu tiên là một người thủ thân rắn cự xà, thân là tương liên. Sau đó bầu trời một long một phượng, long phượng trình tường, lại có thanh liên đoá đoá, thanh tỉnh tự nhiên, tiếng đàn vang lên, tấu vang thiên âm. Còn có ngày đó chỉ riêng Tường Vân, Tô Điểm ở giữa, khí thế rộng rãi đại khí, Huyền Long sau lưng, Âm Dương Xà, Xích Khào Mã Hầu ánh mắt sáng lên, cấp tốc thoát ra, thủ vệ tại Hoa Tư Nữ trái phải. Phúc Đức Kim Chư đột ngột nhìn thấy hai cái này, tràn ngập địch ý hừ hừ hai tiếng, bất quá nhớ tới năm đó Huyền Long qua lời nói. Cái này thai nhi nhất định có dị thú thủ hộ, không nổi xung đột, cho nên yên tĩnh trở lại. Kim Chư một bộ lão đại phái đoàn, nghĩ thầm dù sao chính mình là tới trước, hẳn là lão đại, cho nên tâm tình thật tốt. Nhìn xem Âm Dương Xà còn có Xích Khào Mã Hầu, một bộ lão binh nhìn tân binh bộ dáng, ngược lại là làm hai cái linh thú có chút không hiểu. Con khỉ, cái này chưa thế nào rồi? Âm Dương Xà hỏi, không biết, nhìn thằng ngốc kia hình dáng. Hơn nữa tu vi mới thiên tiên trung kỳ, đại khái là tại chúng ta trước đó, được phái tới làm việc vặt a. Ân, đáng yêu như thế, đại khái là đùa hài tử vui vẻ. Âm Dương Xà cũng đồng ý, nhìn xem Kim Chư nói, chư, không sai. Về sau liền từ ngươi đến hống đứa bé kia vui vẻ. Hai chúng ta bảo hộ là đủ. Phúc Đức Kim Chư sắc mặt biến thành gan heo, màu vàng thân thể đều ẩn ẩn ửng xanh. Một cỗ gào thét từ cuối cùng phát ra nói, đừng gọi ta chư, lão chư ta gọi là Đồn Đồn Thượng Nhân. Xích Khào Mã Hầu không kiên nhẫn, nắm lên đuôi heo, ném vào trong động. Huyền Long đem hết thảy để ở trong mắt, mỉm cười, Phúc Đức Kim Chư bối phận cực cao, lúc này bị hai cái bối bắt lại ném đi, không biết nên làm cảm tưởng gì, bất quá ra ngoài ý định. Phúc Đức Kim Chư tiến vào trong động, cũng chỉ là như kháng nghị chư hừ hừ một tiếng, liền không có động tĩnh. Huyền Long kỳ quái, đem tầm mắt nhìn về phía động phủ. Chỉ thấy Hoa Tư Nữ sinh mệnh tinh hoa cấp tốc sói mòn. Phúc Đức Kim Chư ngay tại cầm bó lớn linh quả cho ăn dưới, làm dịu linh khí sói mòn. Bất quá coi như thế, cũng là bất lực. Nhân tộc tiên thiên số lượng 129.600 người. Nữ hoa nhất định phải tái tạo một người. Trái với số trời, Hoa Tư Nữ là không được sống sót. Dung nhan của nàng dần dần già yếu, lúc đầu 16 tuổi, tự nhiên cấp tốc mọc ra nếp nhăn, phát lên tóc trắng, trong chớp mắt biến thành một vị lão ma ma. Đột nhiên, bầu trời một tiếng sét, dị tượng tất cả đều biến mất, tùy theo mà đến là một tiếng hài nhi hót vang, bất quá thanh âm này không thể so với thiên lôi thanh âm. Giống như muốn cùng trời tranh nhau sánh vai. Hồng hoang thế giới, rất nhiều đại năng giống như đều nghe được cái này âm thanh kêu to. Chư vị thánh nhân đem tầm mắt nhìn về phía Hoa Tư Sơn. Huyền Long tự nhiên thật sớm rút đi, không khiến người ta phát giác. Bất quá hắn cũng thả ra thần niệm, đến quan sát hiện trường. Chỉ thấy Hoa Tư Nữ đã tóc trắng xóa, khuôn mặt tiều tụy, âm u đầy tử khí, mà bên cạnh nàng, hài nhi dưa chín cuống rụng, cái này hài đầu người thân rắn, Bất quá ba hơi trong lúc đó, hắn biến thành cùng nhân tộc không khác hai chân. Nữ oa nương nương nhìn xem hoa tư nữ âm u đầy tử khí, gần đất xa trời, nhíu mày một cái, một cỗ ý niệm bỏ ra, tiến vào trong cơ thể. Thay vào đó, đều là muốn đem Phục Hy đưa về bộ lạc. Nữ oa ý niệm, thay thế hoa tư nữ, ôm hài nhi xuống núi. Cái này hài nhi chỉ là ban đầu xuất sinh một khắc này khóc một tiếng, vang vọng đất trời, giống như muốn nói cho chư thiên hắn xuất thế. Sau đó liền không lại khóc, chỉ là ánh mắt tò mò nhìn chung quanh thế giới, khi thì trầm tư, khi thì mỉm cười. Cái kia dưới núi tế đàn đã sớm trống rỗng. Hoa tư bộ lạc nhìn thấy dị tượng biến mất, kính quý bái một cái, cuối cùng sợ hãi va chạm thần linh, cho nên thật sớm về bộ lạc. Bọn hắn vừa trở lại bộ lạc, hoa tư nữ cũng đến, nàng đem Phục Hy hóa thành hài nhi đặt ở tộc trưởng môn hạ. Sau đó nhanh nhẹn mà đi, nhảy lên không mà đi. Trong lúc đó hoa tư nữ nhục thân tiêu tán, chỉ có nàng một cỗ ý niệm trở về. Nữ oa nhìn xem hài nhi Phục Hy, cuối cùng thật sâu thở dài. Nữ oa ý niệm đầu nhập hoa tư nữ thể bên trong. Âm dương xà, xích khảo mã hầu còn có phúc đức kim chư đều cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao, không dám áp sát quá gần, nếu không không thở nổi. Lúc này nữ oa đi, bọn hắn mới cảm nhận được nhẹ nhõm, nhìn lẫn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Lúc này phúc đức kim chư trong đầu lăn lộn, hồi tưởng lại huyền long lên hoa tư nữ bối cảnh, khá lắm, nữ oa nương nương chuyển thế chi thân, như vậy một cái khác chính là yêu tộc đại thánh Phục Hy đại thánh. Nghĩ tới đây, hắn đem chính mình một lần kia ngạo khí diệt hết, chuẩn bị về sau tận tâm tận lực phụ tá Phục Hy chuyển thế chi thân. Âm dương xà, xích khảo mã hầu, phúc đức kim chư ba người đều tiềm phục tại Phục Hy chung quanh, tâm hộ vệ trái phải. Làm hoa tư bộ lạc tộc trưởng vừa mới tiến cửa phòng, đột nhiên nhìn thấy trước cửa có một cái hài ngay tại đối với mình cười. Bởi vì Phục Hy tiếp nhận bọn hắn tín ngưỡng chi lực, cho nên một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Tộc trưởng đem Phục Hy ôm lấy, thu dưỡng ở trong thiên đình cũng chú ý chuyện này. Thẩm Long nhìn xem Phục Hy giáng sinh, sau đó nữ oa rút đi, Phục Hy bị ôm đi, cuối cùng liếc nhìn một chút ba con dị thú mới thu hồi ánh mắt. Lạc Phi ngay tại bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi, Phục Hy chuyển thế làm người, trở thành nhân hoàng, dẫn đầu nhân tộc khai sáng bất hủ văn minh. Bất quá nhìn bộ dáng, mặc dù có chút dị tượng, hơn nữa xuất sinh không giống bình thường, nhưng là không có thức tỉnh linh trí, không có khi còn sống ký ức cùng trí tuệ, sợ là chấm ngoặc kép. Thẩm Long không thèm để ý chút nào nói, những thứ này ta có sắp xếp, sớm tại nữ oa tạo ra con người thời điểm, ta liền giảng một giọt máu ngưng nhập nhân tộc huyết mạch bên trong, trong đó xen lẫn vô số truyền thừa. Bọn hắn sẽ ở nhân tộc cần thời điểm, theo thời thế mà sinh, đã Phục Hy làm nhân hoàng, liền có thể trong lúc vô tình mở ra truyền thừa, tạo phúc nhân tộc. Nếu là mở ra kiếp trước của hắn ký ức, ngược lại phiền phức. Dù sao Phục Hy kiếp trước là yêu tộc đại thánh, đối với yêu tộc tình cảm sâu tại nhân tộc, cái kia Phục Hy nếu là mở ra trí nhớ kiếp trước, chẳng phải là chấm ngoặc kép. Lạc Phi chi đạo Thẩm Long để ý nhân tộc, tựa như là để ý long tộc, cho nên tâm nhắc nhở. Bất quá Thẩm Long lắc đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, ngươi cũng quá xem ngươi phu quân, nhân hoàng chi tuyển quan trọng nhất, ta sao có thể sơ sẩy. Năm đó ta thiện thân xuống địa ngục, ở trong luân hồi lịch luyện, đồng thời đem một tia nhân tính dung nhập trong thiên địa, khiến cho chúng sinh đều cụ nhân tính. Cho nên Phục Hy cho dù kiếp trước là yêu, chỉ cần sinh linh trí không sinh, vẫn là người. Chờ đến hắn nhân hoàng kỳ đầy,